Nhìn Long Thất, hắn ai thán, bởi vì hắn trong lòng biết, Long Thất nội tâm ma chướng ngày càng tăng cường. Dâu dài Hạ Vị Thần đã từng cùng Tiểu Nhã Thượng Vị Thần thương lượng qua, rốt cuộc có phải hay không muốn đem Long Thất giết chết đâu. Long Thất mạng nhỏ có thể bảo đến bây giờ, nguyên nhân có hai điểm. Đệ nhất, Tiểu Nhã Thượng Vị Thần thích Long Thất ngũ ca, xem ở Long Ngũ mặt mũi thượng phóng Long Thất một con ngựa. Đệ nhị, Long Thất xác thật là một cái phi thường có tiềm lực người, tương lai sẽ trở thành truyền kỳ. Hai điểm làm Tiểu Nhã khó có thể lựa chọn. Long Thất nếu gia nhập sáu môn thế giới, như vậy sẽ là thiên quân thứ sáu phân phủ cùng mặt khác hai đại quân khu mầm tai họa. Tiểu Nhã là cái thiện lương nữ hài, cho dù hắn là thiên quân thứ sáu phân phủ thượng vị thần đại nhân, chính là đối mặt này hết thảy, Tiểu Nhã phiền não rồi. Tiểu Nhã người tuy rằng thực độc, bề ngoài thực nghịch ngợm, giống cái không đầu óc tiểu nữ sinh, kỳ thật nàng trong nội tâm phi thường cơ trí, thậm chí liền Long Thất tương lai vận mệnh đều đoán trước tới rồi. Thiên hồn đại lục 8.000 năm qua thừa thải 7 vị đại ma đầu, phân biệt có đời thứ 2 hoàn chủ Phá Quân Tinh, đời thứ 3 hoàn chủ Quỷ Vương Đức, đời thứ 4 hoàn chủ Mãnh Báo, thiên quân thứ 6 phân phủ Màn Trời Thượng Vị Thần, 6 môn thế giới Ly Huyết Chi Ma Long Tam, 6 môn thế giới Bách Thú Vương, linh phương pháp tắc mạnh nhất nữ sát thủ số 4 sát thủ. Vì 8.000 năm qua, thần minh đại lục phi thường có ảnh hưởng lực 7 đại ma đầu. Dâu dài Hạ Vị Thần, ngươi nói Long Thất có thể hay không biến thành ma đầu? Tiểu Nhã lần đầu tiên như vậy nghiêm túc. Dâu dài lắc lắc đầu, còn không biết, đứa nhỏ này vốn dĩ liền không nên đi vào thần minh đại lục. Lúc trước Thiên Bình Thượng Vị Thần sơ suất, hắn phóng Long Thất tới thần minh đại lục tu luyện là một sai lầm. Chúng ta thiên quân thứ 6 phân phủ 234 quân vực, tuyên dương chính là chính nghĩa. Long Thất không có làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình, chúng ta không có khả năng giết chết hắn. Tiểu Nhã gật gật đầu, không bằng đem hắn trục xuất thiên quân, đổi ra thần minh quản hạt hải vực, diệt trừ hắn thiên quân danh hào, làm hắn trở lại chính mình nguyên lai địa phương đi. Long Thất đã là siêu cường cực tiên, nếu hắn trở về nói, tất nhiên trở thành thiên hồn đại lục tai họa. Như vậy đi, ta có một cái ý tưởng, tưởng phái Long Thất trở về 2 năm, v2 năm lúc sau, đem Long Thất triệu hồi tới. Sau đó tìm cái lấy cớ đem hắn trục xuất thiên quân, đến lúc đó vạn nhất Long Thất thật sự nhập ma, chúng ta không đành lòng giết chết hắn, hy vọng mặt khác quân khu người có thể đem hắn chế phục đi. Tiểu Nhã từ dâu dài Hạ Vị Thần này phiên lời nói nhìn ra, Long Thất không có thuốc nào cứu được, đã ma chướng rất sâu, tùy thời khả năng sẽ đổi bại. Hảo đi, cứ như vậy quyết định. Ngày này, Tiểu Nhã Thượng Vị Thần đem Long Thất gọi tới. Long Thất còn không biết Tiểu Nhã Thượng Vị Thần cùng dâu dài Hạ Vị Thần đã có ý tứ đem hắn đuổi ra thiên quân. Đi tới đại điện phía trên, mỹ nữ Tiểu Nhã nằm ở Thượng Vị Thần đại nhân ghế trên. Ai, Long Thất chú em, cùng ngươi nói nga, ngươi chất nhi Long Thiên một sự tình làm ngươi rất khó chịu. Bổn tòa quyết định, tạm thời diệt trừ ngươi thần minh đại lục thiên quân danh ngạch, làm ngươi trở lại phàm nhân trong thế giới nghĩ lại 2 năm mới trở về. Cái gì? Diệt trừ ta danh ngạch? Long Thất hoảng sợ, chính mình cực cực khổ khổ từ một phàm nhân tiến quân thần minh đại lục, hiện giờ nếu bị Tiểu Nhã một câu liền diệt trừ danh ngạch, cái này làm cho Long Thất đả kích không nhỏ. Tiểu Nhã ngồi thẳng thân thể, phất phất tay, ai, xem ngươi biểu tình nhiều kinh ngạc, ngươi bị diệt trừ danh ngạch, không phải thiên quân thứ 6 phân phủ không cần ngươi, là vì làm ngươi có thể ở phàm nhân đại lục có thể giết chết một ít hỗn đản bại hoại. Thần minh đại lục thiên phạt quy định, thần minh đại lục các ông trùm cần thiết muốn xen vào hạt hảo tự mình quản hạt phàm nhân đại lục. Thiên quân không được can thiệp phàm nhân đại lục sinh hoạt, nếu không ở cao tầng thiên phạt sứ giả, sẽ phát ra thiên lôi đem thiên quân đánh ngục. Nhưng có một chút là ngoại lệ, đó chính là, nếu thiên quân bị thần minh đại lục xóa tên, làm lại trở lại phàm nhân đại lục, có thể giết chết phàm nhân, hơn nữa không lọt vào thiên phạt. Đây là thần minh đại lục vì không can thiệp phàm nhân đại lục sinh hoạt, lại có thể đem một ít phàm nhân đại lục ma đầu tiêu diệt một loại biện pháp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, xóa tên thiên quân 819, S 5711 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 307, xóa tên thiên quân. Nói cách khác, Long Thất bị thần minh đại lục xóa tên lúc sau, hắn có quyền lực giết chết thiên hồn đại lục thiên quân chiến sĩ, mà không chịu đến thiên phạt. Nguyên nhân cũng chính là đơn giản như vậy, bởi vì bị xóa tên Long Thất đã không còn là Thần Minh Thiên Quân, chỉ là Thiên Hồn Đại Lục Thiên Quân. Nhân, xuất hiện một cái xích phát thanh niên, đem Long Tam đuổi đi. Long Thất bị gián tiếp đuổi Hạ Thiên Quân 27 chi bộ. Long Thất cũng suy đoán tới rồi, hoặc nhiều hoặc ít. Long Thất minh bạch, biết khả năng làm sai cái gì. Thiên Quân 27 chi bộ tìm lấy cớ đem chính mình đuổi xuống núi. A Tử muốn cùng đi Long Thất trở về. A Tử còn an ủi Long Thất nói còn không phải là 2 năm sự tình sao. 2 năm thực mau quá khứ. Long Thất nghĩ thầm một chút, cũng đúng, dù sao 2 năm thời gian thực mau đi qua. Hiện giờ Long Thất là càng cường cấp bậc. Nhớ tới lúc trước chính mình vẫn là một cái ngây thơ mờ mịt tiểu thiếu niên, trong nháy mắt, hiện giờ hắn đã là một vị cực tiên. Cực tiên là cỡ nào đáng sợ cao thủ đâu. Nghĩ nghĩ, hiện giờ Long Thất Thiên Hồn Đại Lục Thiên Quân chiến sĩ người mạnh nhất đi. Ở trên thế giới tầng, quản lý Thần Minh Đại Lục Thiên Quân Thiên Lôi Trung Vị Thần, đứng ở nơi đó. Thiên Lôi Trung Vị Thần ai thán nói, xem, là Thần Minh Thiên Quân, phải về Thiên Hồn Đại Lục. Điện Mẫu Trung Vị Thần gật gật đầu, ai, Thiên Quân can thiệp Thiên Quân chiến sĩ, chúng ta có thể dùng Thiên Lôi đem bọn họ đánh ngục. Tiểu tử này lần trước chỉ là cực tiên, ở chuyển sang kiếp khác trong giới ăn ta 10 đạo thiên lôi, nếu không chết, thật làm người nghi hoặc. Điện Mẫu Trung Vị Thần thâm trầm một chút, theo sau cười cười. Thiên Lôi Trung Vị Thần cùng Điện Mẫu Trung Vị Thần là ở Thần Minh trên đại lục không Thần Minh thế giới chính phủ phái tới 2 vị quản lý giả. Bọn họ trách nhiệm chính là phụ trách đem hạ giới phạm quy thiên quân cùng thiên quân chiến sĩ đánh ngục. Tự nhiên hệ ăn thiên lôi trái cây thiên lôi cực tiên, cùng ăn tia chớp trái cây điện mẫu cực tiên là quản lý Thần Minh đại lục can thiệp thiên quân chiến sĩ cùng trái với thiên quy người. Đúng rồi, thiên lôi, hảo kỳ quái. 3 ngày trước, nơi này thấu thị nhân gian gương, thấy được một cái sắc tình cuồng ở nơi đó xem, hàm thư, sắc tình thư. Sau đó trộm dùng phân thân tinh hạch, phân ra một người đi vào Thần Minh chuyển sang kiếp khác vì cực tiên chi trong môn cứu người. Hắn phạm vào thiên quân giới pháp tắc, ta phẫn nộ dưới, liền dùng thiên lôi đem hắn đánh ngục. Ngươi đoán đoán đã xảy ra cái gì kỳ quái sự tình? Điện mẫu là một cái phi thường chán ghét sắc tình cuồng mỹ nữ. Thiên lôi ai thán, hắn cũng biết điện mẫu tính cách. Điện mẫu ghét nhất chính là sắc tình cuồng, nhưng mà tự nhiên là dùng 10 đại trung cực thiên lôi đem sắc tình cuồng đánh ngục. Ai biết ngoài ý muốn đã xảy ra, đạo thứ nhất thiên lôi đem hắn mông tạc nở hoa. Cả người đều bay lên tới, còn bất tử. Hơn nữa a, còn sắc mê mê mà nhìn thẳng kia hàm thư đang xem, tức chết ta. Sau đó ta lại gia tăng uy lực, đạo thứ hai thiên lôi, đem hắn nổ bay mấy trăm mét cao. Kia tiểu tử quả thực là tử biến thái, còn vút hạ thân nào đó bộ phận, chết nhìn chằm chằm kia bổn hàm thư, còn nhìn vào thần, ta quả thực khí điên rồi. Thiên lôi mồ hôi lạnh, bình thường thiên quân, ăn điện mẫu 10 đạo trung cực thiên lôi, đạo thứ nhất hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đạo thứ hai cả người nổ mạnh, chính là kia sắc tình cuồng, nếu ăn điện mẫu 10 đạo thiên lôi, còn sắc mê mê mà nói, ai nha, ta mẹ ơi, mông đều bị nổ tung hoa. Hôn mê, thật vất vả mới từ trong nhà lấy lại đây hàm thư, ta hàm thư bị nổ thành cho bụi, đều bị tạc mà bay lên tới, còn cố chính mình hàm thư, chân thật một cái. Hàm sáp lão, sắc tình cuồng. Thiên lôi trợn mắt há hốc mồm, tiểu tử này nhất định là thiên hoàng khí phách. Thiên hoàng khí phách có thể dùng cường đại thiên hoàng khí phách chống cự tự nhiên hệ lôi điện công kích. Không ngừng, chân khí phẫn, từ ta dùng 10 đạo trung cực thiên lôi đem hắn tạc mà bay lên tới lúc sau, hắn biến mất, có thể là chết mất đi. Điện mẫu ai thán nói, kỳ thật điện mẫu trong lòng thực tức giận cái kia sắc tình cuồng. Bởi vì điện mẫu giống như đã từng từ khi nào, ở tắm rửa thời điểm, bị mũ một cái sắc tình cuồng rình coi, kết quả kia sắc tình cuồng bỏ chạy chạy, điện mẫu dùng thiên lôi tạc hắn, đều nổ bay, kia sắc tình cuồng, bên người có một đầu tiểu béo mã, tốc độ phi thường mau, đào tẩu. Điện mẫu cẩn thận nghĩ nghĩ, nguyên lai rình coi chính mình sắc tình cuồng, đúng là ăn chính mình 10 đạo thiên lôi tiểu dâm trùng, xem ra thần minh pháp tắc cũng phá. Ngươi nhìn xem, thiên quân 27 chi bộ đem Long Thất trừ bỏ danh, mục đích là cái gì? Thiên lôi cùng điện mẫu 2 người ở thấu thị trên gương, nhìn Long Thất cùng A Tử rời đi thần minh đại lục hình ảnh. Điện mẫu nói, đây là thần minh đại lục đi giết người quen dùng thủ đoạn, trước đem một cái thực lực tương đối cường thiên quân xóa tên, trừ bỏ thần minh thiên quân tên, bọn họ liền phái tên này thiên quân đi sát thiên hồn đại lục người, căn cứ thần minh thiên quân pháp tắc quy định, xóa tên thiên quân danh hào, trở về thiên hồn đại lục thiên quân chiến sĩ có tư cách giết chết thiên quân chiến sĩ đi. Thiên Lôi lắc lắc đầu, nhiều năm như vậy, liền hình phạt cũng có tiềm quy tắc. Ngươi nhìn xem lần trước huyền băng đại lục không phải xuất hiện một cái oai phong một cõi tán tiên sao? Còn không phải xóa tên huyền băng đại lục quân khu thượng vị thần đại nhân, đi đem hắn giết. Sau đó một lần nữa trở lại thiên quân giới một lần nữa gia nhập. Ai nha, không có biện pháp, tu luyện chi lộ quá dài. Thần minh thiên quân đã sở thấu thiên phạt kịch bản. Ngươi tỉ như nói, bọn họ hạ lưu thời điểm, đơ oang nếu dùng nghịch thiên tinh hạch đem không gian xé rách, làm nhân gian cùng chúng ta thấu thị kính mất đi liên lạc. Sau đó đối phàm nhân hạ độc thủ, ngươi nói chúng ta có biện pháp nào, còn không phải bị bọn họ thi ngược thành công, mà chúng ta lại không chứng cứ đi trừng phạt bọn họ. Thiên Lôi cùng Điện Mẫu, là thần minh đại lục cùng thiên hồn đại lục hai vị tối cao hình phạt quan. Bọn họ hai cái mấy chục vạn năm tới nay, vẫn luôn bảo hộ tại đây mặt trước gương mặt. Một khi có thiên quân vượt rào trở lại thiên hồn đại lục tác loạn, hoặc là phá phôi thần minh thiên quân thăng cấp pháp tắc, bọn họ liền sẽ dùng thiên lôi trừng phạt người kia, ăn 10 đạo thiên lôi bất tử, liền không khả năng phát ra đệ thập nhất đạo thiên lôi. Nhưng mà, Bách Thú Vương đã có nhai quá 30 thứ thiên lôi trải qua, nguyên nhân là hắn tàn sát ăn thiên quân chiến sĩ thịt, bị phát hiện, thiên lôi trừng phạt hắn. Bách Thú Vương nhanh chóng né tránh thiên lôi 30 thứ đều thành công. Do đó thuyết minh thần minh thiên quân thiên phạt, thực không đáng tin cậy. Có thể nói chỉ có thể ước thúc thiên quân đại bộ phận người cùng sở hữu thiên quân chiến sĩ. Căn bản đối cường giả không có hiệu quả. Năm đó Long Thất, ở chuyển sang kiếp khác trong thế giới, ăn hai cái thần minh chuyển sang kiếp khác vì cực tiên trái cây. Long Thất gặp Mạnh Tắc Cường giúp hắn chắn 10 đạo thiên lôi, liền không có đệ thập nhất đạo thiên lôi trừng phạt. Nguyên nhân đúng là như vậy, thiên lôi cùng điện mẫu đối một cái người vi phạm chỉ có thể phát 10 đạo thiên lôi. 10 đạo thiên lôi qua đi, liền tính người vi phạm độ kiếp thành công, không tính phạm quy. Hai vị thiên phạt giả cũng là quản lý huyền băng đại lục môn 49 huyền băng đại lục hai vị thiên phạt quan, muốn trở thành thiên quân, đến muốn vượt qua 49 thiên phạt, mà 49 huyền băng đại lục phóng ra giả đúng là hai vị hình phạt quan. Nếu vượt qua 49 thiên phạt mà bất tử, kia có thể thăng cấp thành huyền băng đại lục thiên quân. Sẽ không sử dụng tinh hạch cùng tinh hạch, cũng không có chuyển sang kiếp khác vì cực tiên kỹ năng. Chính là bọn họ có cường đại tiên khí, ma khí, yêu khí nói bao trùm. Do đó trở thành thần minh tứ đại thế lực chi nhất. Đây là thượng cổ thế giới, nhất cổ xưa thiên quân pháp tắc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 308, 234 quân vực diệt môn 840, 5941 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 308, 234 quân vực diệt môn. Long Thất cùng A Tử bị gián tiếp xua đuổi rời đi thần minh đại lục, bọn họ còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đối với bọn họ tới nói, này còn không phải quá là bắt đầu. A Tử, 2 năm lúc sau, ta muội muội Long Bát sẽ ở thẩm vấn hành phòng tiếp thu tử hình. Ta phải 2 năm trong vòng đột phá thần minh chuyển sang kiếp khác vì cực tiên, bằng không thật sự không biết có biện pháp nào cứu ra ta cửu muội. A Tử gật gật đầu, minh bạch Long Thất là một cái trọng tình trọng nghĩa người. A Tử cùng Long Thất đi xuống Thiên Thần Sơn, bọn họ ngự kiếm phi hành dọc theo bờ biển bay đi. Chính là còn có một vấn đề, sư tôn, nếu ngươi không thần minh chuyển sang kiếp khác vì cực tiên thành công, ngươi đi cứu cửu muội đã trái với thần minh thiên quân pháp tắc. Thiên phạt sẽ có 10 đạo thiên lôi dừng ở ngươi trên người, nếu không đạt tới cực tiên cấp bậc, căn bản ngăn không được 10 đại thiên phạt đâu. Long Thất biết, thần minh thiên quân có nhất định pháp tắc, thiên phạt là trừng phạt trái pháp luật thiên quân cùng thiên quân chiến sĩ. Long Thất năm đó ăn hai cái thần minh chuyển sang kiếp khác vì cực tiên trái cây, bị thiên phạt 10 đạo thiên lôi đánh trúng, còn rõ ràng trước mắt. A Tử, ngươi không bị xóa tên. Bởi vậy ngươi ngàn vạn không cần can thiệp thiên quân chiến sĩ sự tình, nếu không sẽ đã chịu trừng phạt. Long Thất xoay người đối A Tử nói. A Tử đuổi theo Long Thất, hai người đi một chuyến năm quái trang viên 234 quân vực. Đi vào 234 quân vực, Long Thất phát hiện 234 quân vực một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người chết sạch. Long Thất cùng A Tử ở trên bờ cát đổ bộ, bọn họ hai người bước chậm đi tới 234 quân vực bên trong. Kết quả dọc theo đường đi, 234 quân vực kia 100 nhiều vị thiên quân toàn bộ chết hết. Long Thất chạy vào năm quái trang viên, năm quái đã chết 4 cái. Liền Đại Kiếm Vương nằm trên mặt đất, bị trọng thương. Đại Kiếm Vương, Long Thất chạy tới, đỡ lấy Đại Kiếm Vương. Đại Kiếm Vương yết hầu bị người bóp nát, hoàn toàn mất đi nói chuyện năng lực. A Tử cũng đi đến, bên trong có phi thường tàn nhẫn đánh nhau dấu vết. Liền Quỷ Tà Cực Tiên tinh hạch bị niết phá, Háo Sắc đạo nhân chặt đứt hai chân, trong mộng Tiêu Dao hai mắt bị đào, Túy Quyền khách cổ bị vặn gãy. Rốt cuộc là ai như vậy nhẫn tâm? Long Thất tính toán sử dụng thông linh thuật triệu hoán bốn người linh hồn, chính là đương hắn sử dụng thông linh thuật thời điểm, thông linh thuật mất đi hiệu lực. Sư tôn, tất cả mọi người chết sạch. A Tử nước mắt loang lổ. Long Thất đỡ Đại Kiếm Vương. Đại Kiếm Vương, là ai làm? Ta phải dùng thông linh thuật, chín giới thông linh thuật, hướng người chết vẫy tay. Thất bại, thông linh thuật nếu thất bại, có người phong ấn bọn họ linh hồn. Đại Kiếm Vương lắc lắc đầu, ách, ách. Long Thất, là Tím Tâm. Đương Đại Kiếm Vương nói xong thời điểm, tắt thở. Tím Tâm, không có khả năng, Tím Tâm tại sao lại như vậy làm? Long Thất nắm nắm tay, đương Long Thất ý đồ dùng thông linh thuật triệu hoán Đại Kiếm Vương quỷ hồn khi... Hắn thất bại, bởi vì liền Đại Kiếm Vương quỷ hồn cũng bị phong ấn. Tất cả mọi người chết sạch, Long Thất nội tâm phi thường thống khổ, nội tâm ma chướng đã đạt tới bình cảnh. Nếu còn như vậy đi xuống, hậu quả không dám tưởng tượng, là Tím Tâm làm. Tím Tâm nếu làm ra loại chuyện này. Sư Tôn, ngươi bình tĩnh một chút. May mắn còn có A Tử ở Long Thất bên người. Tất cả mọi người bị giết hết, cái này làm cho Long Thất phi thường khổ sở. Giờ phút này, Thất Sắc Thải Hồng Hoàn đời thứ nhất chủ nhân vô danh linh hồn lại một lần xuất hiện. Long Thất, ta thấy, đây là thượng cổ phong ấn thuật. Xem ra là có người không nghĩ ngươi dùng thông linh thuật điều tra chuyện này, nhưng mà phong ấn. Long Thất là người thông minh, hán tâm tư tỉ mỉ, khả năng chuyện này cùng Tím Tâm không quan hệ, chính là Đại Kiếm Vương sau khi chết. Long Thất nghĩ lại một tầng, có lẽ cùng Tím Tâm có một chút liên hệ. Nhưng mà Long Thất quyết định trở về Thiên Hồn Đại Lục phía trước, đi trước Tím Quốc một chuyến. Hiện giờ Long Thất đã là càng cường cấp bậc, nhưng mà dựa theo Long Thất thực lực điều tra chuyện này hoàn toàn không là vấn đề. Vô danh, cái gì là thượng cổ phong ấn? Long Thất nhìn vô danh linh hồn, đè nén xuống nội tâm phẫn nộ cùng thương tâm, Long Thất rơi lệ đầy mặt. Vô danh linh hồn trầm tư một chút, cái gọi là thượng cổ, chính là cổ vũ trụ lưu lại năng lượng. Bọn họ sau khi chết đã bị người hạ vĩnh không khai phong cấm thuật, nhưng mà bọn họ vĩnh viễn vô pháp trở lại nhân gian, trừ phi ngươi thông linh thuật đạt tới nhất định độ cao, bằng không ngươi căn bản không có biện pháp triệu hoán bọn họ đi lên hỏi cái rõ ràng. Long Thất phe phẩy đầu, ta mặc kệ, nếu như vậy, ta triệu hoán ta mấy cái huynh đệ đi lên gọi bọn hắn đi quỷ giới tìm kiếm Đại Kiếm Vương bọn họ linh hồn hỏi cái rõ ràng, ta nhất định phải vì bọn họ báo thù. Long Thất nghiến răng nghiến lợi. Hắn thâm trầm một chút, theo sau Long Thất triệu hoán, Khang Tuyết Lị, Ngưu Bạc, Thượng Quan Duy, Đồng Cường cùng Vân Trung, năm vị quỷ hồn đồng bọn đi lên, năm người thực lực đã cực cường. Long Thất, triệu hoán chúng ta đi lên làm gì? Ngưu Bạc trước lên tiếng. Long Thất đem tình huống nơi này nói cho Ngưu Bạc bọn họ. Ngưu Bạc là một cái phi thường chính trực hán tử, nghe xong thiên quân chiến sĩ gian sự tình, Ngưu Bạc nắm nắm tay, đáng chết. Ai nếu làm ra như vậy tàn nhẫn thời điểm, Long Thất, tìm được hung thủ, triệu hoán ta Ngưu Bạc dùng cuồng ngưu va chạm, đem hắn đâm chết. Đúng vậy, Thất ca ca, rốt cuộc là ai? Khang Tuyết Lỷ ôn nhu mà nói. Khang Tuyết Lỷ cấp Long Thất ấn tượng còn có điểm bóng ma, nhìn Khang Tuyết Lỷ hình tượng chuyển biến, Long Thất nhớ lại lúc trước cùng nàng gặp mặt hình ảnh. Không biết, Long Thất rơi lệ đầy mặt nói, nhưng mà, ta thỉnh ra 5 vị chiến lực đồng bọn. Tưởng mời các ngươi ở quỷ giới cho ta tìm kiếm năm trách bọn họ rơi xuống, hỏi tình huống, lập tức dùng quỷ hồn tâm linh cảm ứng, nói cho ta, ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ. Ở tìm ra hung thủ phía trước, ta tính toán đi một chuyến Tím Quốc. Thượng Quan Duy rốt cuộc lên tiếng, Long Thất, ngươi đi Tím Quốc làm gì? Ta hoài nghi là Tím Tâm làm. Oan Hổ Âu mở Long Thất không dám nói cho rằng là Tím Tâm làm, bởi vì Long Thất không có như vậy không thành thục. thượng quan Duy cười, Tím Tâm, không có khả năng, lúc trước ta và ngươi ở Tím Quốc đào vong, còn không phải Tím Tâm ra tay giúp chúng ta chạy thoát sao? Long Thất nghĩ nghĩ, cũng là sự thật, nếu lúc trước không phải Tím Tâm ra tay tương trợ, Long Thất cùng Thượng Quan Duy đã sớm chết ở gấu khổng lồ cực tiên trong tay. Bất quá sau lại nghe Thiên Quân 27 chi bộ người trở về nói, gấu khổng lồ cực tiên quân khu bị người diệt môn. A Tử bỗng nhiên phát hiện Háo Sắc đạo nhân thi thể bên cạnh có một hàng chữ bằng máu. Các ngươi nhìn xem, A Tử kinh ngạc mà kêu lên. Giờ phút này, tất cả mọi người đi qua, dưới mặt đất viết, số 4 hai chữ. Số 4 là cái gì? Vân Trung phân tích nói, số 4, nói không chừng chuyện này cùng số 4 có cái gì quan hệ. Nói đến số 4, muốn từ một vị kêu số 9 sát thủ nói lên, số 9 là năm đó cùng Quỷ Vương Đức tề danh sáu môn thế giới cường giả, lúc ấy Quỷ Vương Đức kêu gọi Quỷ Tiên quật khởi. Mà số 9 chính là Quỷ Vương Đức thủ hạ nhất tàn nhẫn chiến lực viên. Quỷ Vương Đức bị giết sau khi chết, số 9 gia nhập linh phương pháp tắc, trở thành số 4 một vị đắc lực bộ hạ. Ở số 4 khống chế dưới, số 9 ở 1.000 năm trong vòng, hủy diệt 7 vạn nhiều vị cực tiên trở lên cường giả sinh mệnh. Trong đó còn có 2 vị là thần minh chuyển sang kiếp khác vì cực tiên cấp bậc cường giả. Nói hồi số 4 là thiên hồn đại lục thượng đã từng xuất hiện 7 vị đại ma đầu chi nhất, mà số 4 thực lực thần bí nhất, nghe nói số 4 là một nữ nhân, một cái phi thường máu lạnh nữ sát thủ, nàng là một cái kêu linh phương pháp tắc sát thủ tập đoàn lãnh tụ, số 4 muốn ở thần minh đại lục giết người, nàng trước nay không thất thủ. 4.000 năm trước, ở huyền băng đại lục môn bắt được một vị sát thủ, hơn nữa muốn đem vị này sát thủ xử tử, nghe nói vị này sát thủ tên là số 9. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, sắt thép thôn 883, S5991 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 309, sắt thép thôn đại thúc kêu Trần Thiết, là Trần gia trong thôn thủ tịch thợ săn, thôn trưởng Trần Cương đệ đệ. Nơi này là sắt thép thôn, là giỏi về đoạn tạo binh khí thôn trang, nghe nói thứ 9 thiên quân phân phủ đấu khí thiên quân chiến sĩ sở khống chế lĩnh vực. Đại bộ phận thiên quân chiến sĩ sở sử dụng quá vũ khí đều đến từ nơi này. Bởi vì thứ 9 thiên quân phân phủ đấu khí thiên quân chiến sĩ không có nhẫn không gian, cũng sẽ không đem vũ khí tinh hạch hóa, nhưng mà bọn họ sau lưng luôn là treo một ít to lớn vũ khí. Liền cùng năm đó Lý Duy Tư bốn cái đồng bọn giống nhau. Long Thất nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Đương Long Thất lấy ra Lý Duy Tư đưa cho hắn tam trương tinh hạch, thăng cấp chi kiếm tăng mạnh bản thăng cấp chi kiếm, gặp mạnh tắc áp đặt cường bản gặp mạnh tắc cường, con kiến tạo thần tăng mạnh bản con kiến tu chân. Tam trương tinh hạch cũng theo Long Thất đạt tới càng cường, tam trương tinh hạch cũng phân biệt thăng cấp đạt tới càng cường. Đặc biệt là thăng cấp chi kiếm, lực công kích đặc biệt lộ rõ, gặp mạnh tắc cường lực phòng ngự phụ ra bắn ngược công kích, con kiến tu chân công pháp nhiều gấp 10 lần, so với năm đó con kiến tạo thần thời điểm càng thêm thâm ảo. Các ngươi chuyển sang kiếp khác vì cực tiên cường giả thật đê tiện, nếu có thể đem vũ khí biến thành một cái tinh hạch, chân khí người. Trần Thiết phe phẩy đầu. Giờ phút này, một vị thôn dân cười nói, Trần Thiết đội trưởng, ngươi hận không được nhiều như vậy, nhân ra là chuyển sang kiếp khác vì cực tiên cường giả, chúng ta chỉ là bình thường thiên quân chiến sĩ. Bình thường thiên quân chiến sĩ chính là nhất cơ sở thần minh thiên quân, ai? Thôn dân nói làm Trần Thiết có điểm bất đắc dĩ. Đem Long Thất cùng A Tử nhận được thôn trang chiêu đãi, ăn thưởng phong phú một đốn. Thôn dân cấp Long Thất cùng A Tử giảng thuật bọn họ chuyện xưa, nghe nói bọn họ là thứ 9 thiên quân phân phủ tổ tiên phân bố xuống dưới một cái tán du dân tộc. Sau lại bởi vì cầu vồng thất sắc quốc đã xảy ra đại quy mô chiến tranh, mới làm cho bọn họ dọn tiến rừng rậm phụ cận thành lập thôn trang này. Chính là, mấy ngày gần đây, có một cái xưng là số 4 tím phát thiếu nữ. Một đêm tàn sát phía trước một cái thành thị người, làm cho trong thôn nhân tâm hoảng sợ. Nhưng mà Trần mới vừa mang theo hắn săn thú đội cùng xuất kích, xem có thể hay không đem nữ yêu đánh ngục. Chính là tìm mấy ngày đều sao có manh mối. Nghe Trần Thiết giới thiệu, khoảng thời gian trước, gấu khổng lồ cực tiên một môn đều bị diệt môn. Không biết là chuyện gì xảy ra, thần bí số 4 đem cái kia thành thị tất cả mọi người giết sạch hết. Thủ đoạn cực đoan tàn nhẫn, chết đi người đều là bị chém eo. Đúng rồi, ngươi nói thần bí số 4 là người nào? Long Thất nghi hoặc hỏi. Trần Thiết ai thán nói, là trước mặt thần minh đại lục lớn nhất tập đoàn, linh phương pháp tác thủ lãnh nhân vật, nghe nói nàng thủ hà còn có nhất bang phi thường lợi hại sát thủ, cái này sát thủ tập đoàn nhận tiền không nhận người, chỉ cần đưa tiền bọn họ, liền chính mình phụ thân đều có thể sát, thủ đoạn giết người từng người bất đồng, có chút thích đốt cháy đối tượng, cũng ta thích đào mắt, chém đầu, bất đồng sát thủ thủ đoạn giết người các không giống nhau. Nhất khủng bố vẫn là thần bí số 4, đến từ thiên hồn đại lục, nghe nói nữ nhân này ác độc vô cùng, 8.000 năm qua, thiên hồn đại lục thừa thải 7 đại ma đầu chi nhất, cũng là 7 đại ma đầu bên trong bối cảnh cùng thế lực nhất khổng lồ một cái. Nghe xong Trần Thiết nói, Long Thất nghĩ tới tím tâm cũng là tím phát thiếu nữ, chẳng lẽ tím tâm là số 4? Bất quá nghĩ nghĩ, số 4 là thiên hồn đại lục xuất hiện nữ ma đầu. Đúng rồi, tím quốc quận chúa tím tâm có thể hay không là thần bí số 4? Long Thất nghi hoặc hỏi. Trần Thiết lắc lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tím tâm là tiền nhiệm quốc vương nữ nhi, nàng thuê thần bí số 4 còn có khả năng. Đại thúc, vì cái gì nói như vậy? Long Thất không rõ. Trần Thiết cấp Long Thất giải thích nói, đó là ngươi không biết, tím tâm phụ thân cho người ta giết hại người chính là năm quái. Tím tâm năng lực đơn bạc, nhưng mà hắn thuê thần bí số 4 đi sát năm quái, thực bình thường, là như thế này. Long Thất nghĩ nghĩ, đại thúc, ngươi là như thế nào biết, hắn nhất định thuê sát thủ giết năm quái. Long Thất biết nếu tím tâm muốn làm như vậy, đã sớm làm. Nghĩ nghĩ, tím tâm ở Long Thất ấn tượng bên trong, dường như không phải loại người như vậy. Trần Thiết cười cười, đây là ta cá nhân suy đoán, huống chi năm quái nhiều năm như vậy tới còn không phải hảo hảo sao. Xem ra Trần Thiết là không biết năm quái đã bị thần bí số 4 diệt môn. Long Thất cũng không nói nhiều liền hỏi một chút thần bí số 4 tổ chức linh phương pháp tắc sự tình. Trần Thiết nói không biết, nghe nói là một cái độ cao cơ mật siêu cấp tổ chức phi thường khổng lồ, số 4 chỉ là một cái quản hạt lĩnh vực đầu mục, tổ chức trình tự càng cao, thực lực càng cường. Ngày này Long Thất ở chỗ này lưu lại một buổi tối, trong thôn người thấy thật lâu không có khách lạ tới thôn, nhưng mà bọn họ nhiệt thân chiêu đãi A Tử cùng Long Thất, nông thôn ăn vặt, phong vị không tồi, Long Thất thực thỏa mãn. Trần Thiết cũng cấp Long Thất dẫn kiến chính mình đại ca thôn trưởng Trần Cương. Trần Cương là thôn trang mạnh nhất người, nghe nói hắn có thể đánh bại cực tiên, Long Thất bị thực lực của hắn dọa đến. Nhìn nhìn Trần Cương, hắn bất đồng với Trần Thiết, hắn gầy ốm vô cùng, già nua đầu bạc, hàm răng ném mấy viên, vuốt quải trượng, ngươi chính là ngoại lai thiếu niên. Ta cảm giác được ngươi nội tâm ma chướng cực cường, khả năng sẽ có vận rủi phát sinh. Long Thất vừa mới nhìn thấy Trần Cương, bị hắn không thể hiểu được nói dọa tới rồi, không hiểu thôn trưởng ý tứ. Không có gì, nói mà thôi, khách nhân nghỉ ngơi một buổi tối, hẳn là lên đường, không tiễn. Trần Cương nói xong, xoay người đi vào trong phòng. Này làm cho Trần Thiết có điểm ngượng ngùng, ha ha, ta đại ca tính tình chính là như vậy, đừng trách móc, hắn không thích cùng người ngoài lui tới, thượng nhà ta nghỉ ngơi. Không ngại hai vị ngủ ở một phòng, phòng ở tương đối tiểu. Long Thất lắc lắc đầu, ta còn là ngủ đại sảnh hảo. A Tử biết Long Thất là chính nhân quân tử, trong lòng đặc biệt sùng bái. Đêm nay thượng, Long Thất cùng A Tử ở Trần Thiết trong nhà ở một buổi tối. Ngày hôm sau, bên ngoài yên lặng vô cùng. Sắc trời đêm ngày, vừa mới tỉnh lại, cảm giác có điểm không đúng. Long Thất vội vàng bò dậy, đại thúc. Đương hắn kêu vài tiếng, không thấy đáp lại. Long Thất quay đầu nhìn lại, Trần Thiết một nhà bốn người, Trần Thiết, nàng thê tử, nữ nhi, nhi tử, đều bị người giết chết. Long Thất nhìn quen đại trường hợp, ai có bản lĩnh có thể ở Long Thất ngủ thời điểm hạ độc thủ đâu. Hiện giờ Long Thất lo lắng nhất chính là A Tử, đương Long Thất chạy tiến A Tử trong phòng khi một cái nữ ảnh phải đối A Tử hạ độc thủ. A Tử cẩn thận, Long Thất không kịp rút kiếm, một quyền đánh qua đi. Kia thân ảnh tiếp được Long Thất nắm tay, là Tiểu Thất. Đứa nhỏ này thật không nghe lời, hừ. Long Thất ý thức được người này chính là thần bí số 4. Đương Long Thất bỗng nhiên đệ nhị quyền thời điểm, kia thần bí số 4, phất phất tay, còn nổ, hảo hảo chiếu cố chính mình đi. Tiểu Thất, Long Thất hét lớn, thần bí số 4, là ngươi sao? Cùng ta quyết chiến. Ta nói, ngươi rất non, tạm thời còn không phải bổn tọa đối thủ, tái kiến. thần bí số 4 biến mất, dư lại cô độc Long Thất. Long Thất đem A Tử đánh thức. A Tử, tỉnh tỉnh. Long Thất đánh thức A Tử, mới phát hiện tất cả mọi người chết sạch. Cái này tàn sát án kiện, sở hữu thôn dân giống nhau chết sạch. Long Thất biết là cái kia thần bí số 4 làm. Người đâu? A Tử kinh ngạc mà kêu lên. Long Thất đem nơi này sở phóng sinh hết thảy đều nói cho A Tử. Nghe xong lúc sau, A Tử cả người đều nằm liệt trên mặt đất. Bởi vì A Tử trước nay chưa từng gặp qua như vậy khủng bố thủ đoạn giết người. Quá tàn nhẫn cách làm. Quả thực chính là xúc sinh. Long Thất cùng A Tử đem mọi người đều mai táng lên. Này một cái vốn dĩ sinh cơ bừng bừng thôn trang. Một buổi tối trở nên tĩnh mịch. Cũng không biết thần bí số 4 nhân cái gì mục đích mới giết sạch rồi nhiều người như vậy. Trần Cương còn chưa có chết. Hắn hai mắt bị lộng mù. Tai hóa chúng ta thôn người. Các ngươi là tai hóa chúng ta thôn người. Lăn, cút cho ta. Thôn trưởng dùng quải trượng đánh Long Thất cùng A Tử. Hai người đứng ở nơi đó. Long Thất nội tâm ma chướng càng thêm mãnh liệt. Hắn vô pháp tiếp thu hắc ám thế giới. Một cái êm đẹp thôn trang. Nếu một buổi tối bị giết quang. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 310. Bốn hào diệt sát 881. S. 5891. Phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 310. Số 4 diệt sát liền ở muốn xử tử số 9 trước một ngày buổi tối. Huyền băng đại lục quân khu 1-2 ngày quân bị tàn sát, chém eo, chặt đầu, đứt chân. Tục truyền nói chính là số 4 làm. Đương Long Thất nghe đến đó, Long Thất cho rằng số 9 nhất định bị số 4 cứu ra đi. Chính là, đương huyền băng đại lục quân khu người mở ra lao ngục đại môn thời điểm, phát hiện số 9 bị người chém giết. Theo từ người chết đôi bò ra tới xem Lao Thiên Quân nói, là một cái phi thường yêu diễm mỹ nữ. Cầm một phen cự đao đem số 9 diệt sát. Số 4 rời đi thời điểm chỉ là lạnh lùng nói một câu. Căn cứ linh phương pháp tắc, kẻ thất bại kết cục chỉ có một. Số 4, tên này không ngừng ở Long Thất bên tai bồi hồi. A Tử cấp Long Thất nói về tím tâm sự tình. Đúng vậy, ta giống như cũng nghe quân khu người trở về nói qua. Lúc trước số 4 xuất hiện ở tím quốc. Gấu khổng lồ cực tiên một cái phân môn người toàn bộ bị tàn nhẫn chém eo. Chém eo. Đó là cỡ nào tàn nhẫn nữ tính, nếu chém eo nhiều người như vậy, kia có người xác định là tím tâm làm sao? Long Thất nghi hoặc hỏi, mọi người lắc lắc đầu, không lâu, bọn họ đều nhìn Long Thất rơi vào đường cùng, chỉ cần bảo trì trầm mặc, hắn cùng A Tử hai người đem 234 quân vực trên dưới thiên quân toàn bộ mai táng, sau đó đi điều tra 234 quân vực diệt môn sự kiện. Long Thất đem số 4. Tím tâm hai cái sự tình xác nhập ở bên nhau. Khả năng tím tâm cùng số 4 là cùng cá nhân. Nghĩ lại một tầng, cái này khả năng tính còn rất cao. Hai người từ buổi sáng vẫn luôn công tác đến buổi tối. 170 hơn mạng người, bị tàn nhẫn giết hại. Sau lưng cất giấu cái gì? Rốt cuộc là ai làm? 170 nhiều tòa phần mộ. Những người này lúc trước còn cấp Long Thất chúc mừng sinh nhật. Hiện giờ nói đi liền đi. Long Thất trong nội tâm có một loại mạc danh khó chịu. Đem mọi người mai táng lúc sau, Long Thất đi theo A Tử rời đi. Bọn họ dọc theo tím quốc kinh thành tím lăng đảo bay đi. Long Thất cảm thấy muốn điều tra một chút tím tâm. Hắn không thể làm 234 quân vực trên dưới người toàn bộ chết trận. Nhưng mà Long Thất xuất phát hướng tím lăng đảo. Vừa bước đảo nhỏ, có người thấy A Tử, sợ tới mức kêu lên, cứu mạng A. Là ma nữ số 4, nhanh lên chạy trốn A. Những người đó thấy A Tử đều không thể hiểu được mà chạy lên, dọc theo rừng rậm chạy đi vào người đánh cá vô số kể. Cái này làm cho Long Thất cùng A Tử đều ngây ngẩn cả người. Long Thất thực thông minh, vừa thấy liền biết là A Tử đầu tóc xảy ra vấn đề. Có thể hay không số 4 cũng là tím phát người đâu. Nghĩ nghĩ, A Tử, đi thôi. A Tử gật gật đầu, ân, tốt. Hai người dọc theo kinh thành đường đi đi. Long Thất nghĩ nghĩ, A Tử, ngươi vẫn là nghĩ cách đem ngươi màu tím đầu tóc nhiễm một chút đi. A Tử minh bạch Long Thất ý tứ, chính là vấn đề là nơi này không có thuốc nhuộm. Thật là làm sao bây giờ đâu, không thuốc nhuộm. A Tử là đến từ địa cầu cao trung sinh, nàng hóa học, sinh vật khoa học đều là mãn phân. Nhưng mà A Tử tính toán chính mình chế tạo thuốc nhuộm. Nàng đem Long Thất mang vào rừng rậm, tìm tới đại lượng hoa phiến. Cùng các loại nguyên sinh vật, Long Thất có điểm không tin A Tử có thể thật sự chế tạo ra thuốc nhuộm, chính là thuốc nhuộm thật sự kỳ tích giống nhau xuất hiện ở Long Thất trước mắt. A Tử, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Long Thất hoảng sợ. A Tử cười, nhìn Long Thất, chúng ta trên địa cầu người đem loại này phương pháp kêu phản ứng hóa học. Nghe được phản ứng hóa học, Long Thất trong đầu nhoáng lên quá một cái hình ảnh, chính là rất mơ hồ. Long Thất ấn chủ cái chán, lấy ra tinh hạch hóa đoạn bối sơn chữ Hán tinh hạch, ta Lý Vệ Tư, ta Mã Nghĩa, ta Sa Thiên Long, ba người hữu nghị so kim kiên. Đương Long Thất nhìn này đó chữ Hán thời điểm, nội tâm cái loại này yêu thương bỗng nhiên xuất hiện. Long Thất ấn chủ ngực, nội tâm rất khó chịu, hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đương hắn nhìn Lý Vệ Tư, Mã Nghĩa, Sa Thiên Long tên thời điểm, nội tâm có loại bành trướng cảm. Long Thất hô hấp cũng khó khăn. Sư tôn, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Chẳng lẽ ngươi sinh bệnh sao? Ta không có việc gì, chỉ là có điểm đau đầu, nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi. Ngươi tiếp tục chế tạo thuốc nhuộm đi. Chờ một chút sư tôn tự mình giúp ngươi nhiễm tóc. A Tử lợi dụng nàng ở trên địa cầu hóa học, sinh vật tri thức dùng đặc thù côn trùng, lá cây, cánh hoa chế tạo một loại màu đen thuốc nhuộm. Chế tạo hảo. Hoa, các ngươi người địa cầu thật đúng là thần kỳ, nếu có thể sử dụng này đó đơn giản đồ vật thật sự chế tạo thuốc nhuộm. Long Thất trước nay chưa từng gặp qua những việc này, nhưng mà hoảng sợ. A Tử cười, theo sau A Tử mỉ tư tư mà đem thuốc nhuộm đưa cho Long Thất, ý tứ là muốn Long Thất tuân thủ hứa hẹn, cấp A Tử nhiễm tóc. Long Thất đáp ứng rồi, cấp A Tử nhiễm tóc, A Tử bỗng nhiên cảm giác chính mình về tới địa cầu tiệm uốn tóc. Tóc nhiễm hảo, hai người tiếp tục lên đường, hiện giờ A Tử một đầu tóc đen, thoạt nhìn không trách gì, chính là rừng rậm một đám thôn dân chạy ra. Những người này đều là thứ 9 thiên quân phân phủ đấu khí thiên quân chiến sĩ. Nếu thật sự đánh lên tới, những người này đấu khí có thể hợp lực đem một vị cực tiên đánh ngục. Vạn vật tương sinh tương khắc, không có tuyệt đối vô địch, chỉ có cho nhau chống lại cân bằng thực lực. Thiên quân, các ngươi thấy có hay không một cái kêu số 4 ma nữ ở chỗ này trải qua? Một cái thứ 9 thiên quân phân phủ đấu khí thiên quân chiến sĩ, cả người cơ bắp, bước chậm đi tới. Long Thất lắc lắc đầu, không, không phát hiện. Ngươi đâu, tiểu nha đầu, xem ngươi rất quen mặt. Một người khác nhìn A Tử. A Tử cũng lắc lắc đầu, ta cũng không phát hiện. Đi, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. W2 vị thiên quân, cấp bậc nhiều ít. Chúng ta là thiên quân chiến sĩ, không cảm giác được các ngươi cấp bậc. Số 4 phi thường cường hãn, là chúng ta tím quốc tai họa. Hai vị ngàn vạn phải cẩn thận. Vị kia thứ 9 thiên quân phân phủ đấu khí thiên quân chiến sĩ nói xong, liền mang theo hắn bộ hạ hướng về rừng rậm chạy đi vào. Long Thất nghĩ thầm, hay là thật là số 4 ở chỗ này xuất hiện quả. Bằng không những cái đó thiên quân chiến sĩ rốt cuộc vì cái gì như vậy khẩn trương đâu. Nếu số 4 xuất hiện, có thể hay không đem bọn họ đều cấp giết chết đâu. Nhưng mà Long Thất nội tâm đối số 4 cừu hận càng thêm rõ ràng, nhưng mà hắn cùng A Tử cũng đi theo những cái đó thiên quân chiến sĩ đuổi theo đi. Đuổi theo cả ngày, trước sau tìm không thấy kết quả, mọi người hồi thôn trang nghỉ ngơi. Thứ 9 thiên quân phân phủ đấu khí thiên quân chiến sĩ, tuổi bất tường, bề ngoài thoạt nhìn hơn 40 tuổi. Thứ 9 thiên quân phân phủ đấu khí thiên quân chiến sĩ có thể dùng đấu khí trở nên gay gắt thân thể, khiến cho đạt tới trường sinh bất tử. Bởi vì bọn họ không có vượt qua thiên kiếp, không thể xưng là độ kiếp thiên quân, cũng không có chuyển sang kiếp khác vì cực tiên kỹ năng. Bọn họ sẽ không sử dụng tinh hạch cùng tinh hạch, cũng sẽ không thao tác tiên khí, nhưng mà bọn họ chỉ là trường sinh bất tử thiên quân chiến sĩ. Mấy ngày này quân chiến sĩ xưng là thứ 9 thiên quân phân phủ đấu khí thiên quân chiến sĩ cùng quỷ tiên thiên quân chiến sĩ bất đồng. Quỷ tiên thiên quân chiến sĩ đại bộ phận đều là thần minh chuyển sang kiếp khác vì cực tiên kẻ thất bại diễn biến thành tà ác tu giả. Thứ 9 thiên quân phân phủ tuy rằng người lớn đơn bạc, so ra kém thiên quân thứ 6 phân phủ cùng 6 môn thế giới hai đại quân khu thế lực, chính là thứ 9 thiên quân phân phủ lão nhân, có thể sử dụng nắm tay đánh ngục bình thường thiên quân. Loại thực lực này đã siêu việt thiên quân chiến sĩ. Nhập thôn nghỉ ngơi, bởi vì là đường xa lai khách, vị này đại thúc cấp Long Thất nói số 4 sự tình. Ai, đại thúc, chúng ta vừa mới đi vào nơi này, số 4 diệt chúng ta 234 quân vực, chúng ta muốn tìm hắn báo thù. Long Thất đi theo cái kia thứ 9 thiên quân phân phủ đấu khí thiên quân chiến sĩ hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, điều tra 4 hào 883, S, 5991 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 311, điều tra số 4, nơi này người đều là thứ 9 thiên quân phân phủ đấu khí thiên quân chiến sĩ, thực lực cực cường, nói chết hết liền chết sạch. Quá tàn nhẫn, quá đáng giận. Long Thất cúi đầu, suy nghĩ sâu xa, tại sao lại như vậy? Mặc kệ thôn trưởng Trần Cương như thế nào đánh bọn họ, Long Thất cũng chịu đựng. Thôn trưởng, nếu ngươi tiết hận nói, liền đánh đi. Trần Cương mù, thần bí số 4, là các ngươi mang đến. Long Thất cùng A Tử lập tức phủ nhận, không phải, chúng ta là tới điều tra nàng. Trần Cương tức giận đến cực điểm, đáng giận, thần bí số 4 giết người nhất định có lý do, đó là có người thuê nàng, nàng mới như vậy làm. Chúng ta đấu khí thôn trang, có thể đắc tội ai? Như vậy nhẫn tâm, gấu khổng lồ cực tiên đã chết mất, chẳng lẽ là Trần Hoành? Thôn trưởng, ai là Trần Hoành? Long Thất nghi hoặc hỏi. Trần Cương hạt rớt đôi mắt nước mắt loang lổ. Linh phương pháp tắc số 8, ta nhi tử. Số 8, linh phương pháp tắc. Thôn trưởng nói Trần Hoành là một cái phản nghịch thiếu niên, bởi vì thôn trưởng thời trẻ tang thê, nhưng mà một mình đem nhi tử Trần Hoành nuôi lớn. Ai ngờ Trần Hoành mất đi tình thương của mẹ, nhưng mà trở nên thực phản nghịch, thường xuyên ở trong thành cùng lưu manh quậy với nhau. Mỗi lần thôn trưởng đều đem hắn đánh cái chết khiếp, kết quả Trần Hoành rời nhà trốn đi. Kia cũng không đến mức đem trong thôn tất cả mọi người giết. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Thôn trưởng giải thích nói, không biết,